Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3428, gia nhập đội ngũ 2. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario đang chờ đợi trong quá trình, lại có hai cái khách không mời mà đến tới, một cái Tào Vĩ Ba, một cái là Trần Ấu Bân, bọn hắn cũng đều là bị pháp thuật công hội mời xin mời. Qua đây tham gia hành động, pháp thuật công hội hết thảy phái ra 10 cái tiểu đội. Một tiểu đội mười mấy người, cho phép mọi người tự do tổ đội, thế là hai gia hỏa này lập tức liền đến tìm tổ chức. Lại qua vài ngày nữa, pháp thuật công hội cái cuối cùng tiểu đội tới, gọi điện thoại nhường Diệp Tiểu Mộc đi cái nào đó khách sạn gặp mặt. Diệp Tiểu Mộc đi sau đó, tại khách sạn này trong phòng tiếp khách, gặp được cái kia lâu ngày không gặp mỹ nữ Nguyên Tịch. Diệp Tiểu Mộc không nghi tới chính mình lại bị nàng tự mình tiếp đãi. Trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống, Nguyên Tịch xuyên qua một kiện ca dô áo ngủ, nhìn qua mười phần lười biếng, không có trang điểm, miễn cưỡng ngồi tại bàn trà trước, bưng lấy một quyển tạp chí đang nhìn, mặc dù rất nhiều người nói mỹ nữ đều là trang điểm đi ra. Nhưng thật sự có người chính là thiên sinh lệ chất, Diệp Tiểu Mộc khoảng cách gần nhìn qua Nguyên Tịch. Càng chắc chắn thuyết pháp này, Nguyên Tịch chính là loại người này, không thi phấn trang điểm nàng nhìn qua càng thêm tự nhiên. Mà lại nàng khí chất vô cùng tốt, coi như đặt ở một đống đồng dạng xinh đẹp nổi tiếng trên cộng đồng mạng bên trong. Diệp Tiểu Mộc cũng tin tưởng nàng nhất định là được quan tâm nhất cái kia. Trước mắt Nguyên Tịch mang theo kính mắt, nhìn xem tạp chí, nhìn qua rất giống cái đến đây Vân Nam nghỉ phép văn nghệ nữ thanh niên. So sánh Diệp Tiểu Mộc quẫn bách, nàng ngược lại là mười phần hào phóng, chào hỏi Diệp Tiểu Mộc đi qua uống trà, các loại Diệp Tiểu Mộc ngồi xuống về sau, nàng cho Diệp Tiểu Mộc rót chén trà, nói chuyện phiếm bắt đầu, trò chuyện xuân thành khí hậu, du lịch phong quang cái gì, Diệp Tiểu Mộc đối cùng người câu thông không quá lành nghề. Rất nhanh liền không có bảo, một bình trà sắp uống hết rồi, Nguyên Tịch mới nói lên chính sự. Để nó sung làm dẫn đường, ta cũng muốn tham gia hoạt động, cũng đồng ý giúp đỡ. Bất quá, các ngươi thật không thể quá mong đợi ta. Ta mặc dù là người địa phương, nhưng đối vùng núi không phải hiểu rất rõ. Cùng các ngươi không sai biệt lắm, vậy cũng so với chúng ta thật được nhiều. Nguyên Tịch cười cười, mà lại ta tìm ngươi còn có một nguyên nhân. Chính là lần trước thí luyện bên trong, ta đối biểu hiện của ngươi rất hài lòng. Người rất thông minh, tính cách cũng đầy đủ kiên nghị, tương lai pháp thuật giới có mấy trận đánh ác liệt muốn đánh. Nhu cầu cấp bách nhân tài, tại pháp thuật công hội trọng điểm bồi dưỡng trên danh sách. Ta đem ngươi liệt lên đi, ta, Diệp Tiểu Mộc trừng lớn hai mắt, ta không được à, ta chút thực lực ấy. Pháp thuật công hội có nhiều cường giả như vậy, từng cái đều so với ta mạnh hơn, Nguyên Tịch cười nói. Liền bởi vì bọn hắn rất mạnh mẽ, cho nên không cần nuôi dưỡng a. Diệp Tiểu Mộc cảm thấy nàng lời nói này ngược lại cũng không thành vấn đề. Bất quá vẫn là có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Tốt, ngươi trở về chuẩn bị một chút, chờ ta thông chi, đến lúc đó chúng ta cùng lúc xuất phát. Cái kia, ta còn có mấy cái bằng hữu. Nói xong cùng nhau, Nguyên Tịch hỏi đều có ai. Diệp Tiểu Mộc đem danh tự nói ra. Nói đến Trần Hiểu Húc lúc, dựa theo lão Quách yêu cầu, cũng không nói đến lai lịch của hắn, đại bộ phận đều biết, đều là đáng giá bồi dưỡng, để bọn hắn cùng một chỗ đi. Diệp Tiểu Mộc cáo từ muốn đi, Nguyên Tịch lại gọi lại hắn, hỏi hắn xế chiều ngày mai có rảnh hay không, ta rất thích uống trà, các ngươi bên này Phổ Nhị cùng Điền Hồng đều uống rất ngon, nhưng ta tìm không thấy chính tông. Ngươi theo giúp ta đi mua một ít, cái này chỉ sợ là cái gì ám chỉ. Diệp Tiểu Mộc mặc dù mộc, nhưng cũng cảm thấy, nhất là Nguyên Tịch có chút ngửa đầu nhìn hắn. Cái kia đầy cõi lòng ánh mắt mong đợi làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Thế nhưng là, ta không hiểu nhiều trà, chỉ sợ không giúp được ngươi. Diệp Tiểu Mộc ngập ngừng nói, Nguyên Tịch khóe mắt rủ xuống một đạo hắc tuyến. Gia hỏa này. Chẳng lẽ là Liễu Hạ Huệ chuyển thế sao? Chỉ ít ngươi là người địa phương. Đường đi cái gì cũng so ta quen. ngươi theo giúp ta đi thôi. Vậy cứ thế quyết định, ta đi ngủ một hồi. Ngày mai gặp a, Diệp Tiểu Mộc còn có thể nói cái gì? Trở về lão Quách nơi đó, tất cả mọi người tại. Diệp Tiểu Mộc liền đem sự tình nói một lần, Tô Yên tại chỗ cũng không nói cái gì. Ban đêm cùng hắn cùng một chỗ khi về nhà, chờ bọn hắn đều không tại, lập tức liền mang theo lỗ tai, nói ra, ngươi có phải hay không rất chờ mong cùng nguyên đại mỹ nữ hẹn hò a ta. Ta muốn cự tuyệt, nhưng nàng không dung ta cự tuyệt. Hừ hừ, ngươi còn không phải xem người ta dung mạo xinh đẹp, không đành lòng cự tuyệt. Tô Yên đi đến phía trước đi, hờn dỗi không để ý tới hắn. Diệp Tiểu Mộc mau đuổi theo, lại tiếp lấy giải thích. Cho nên, ngươi ngày mai có đi hay không đâu, đây mới là mấu chốt. Tô Yên liếc mắt nhìn hắn, ta, đã đáp ứng a. Tô Yên hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi lên phía trước. Vậy ngươi liền đi, mua xong lá trà lại đi nhìn cái phim, phản ảnh đến bữa tối. Vì, ngươi vì cái gì tức giận như vậy, nhỏ như vậy sự tình. Tô Yên quay đầu nhìn hắn, đúng a, không quan hệ với ta, không đáng sinh khí đâu. Diệp Tiểu Mộc lại một lần nữa đuổi theo, nói ra, không phải vậy ngươi theo giúp ta cùng đi chứ. Ta, đúng a, ta chỉ đáp ứng nàng đi. Không nói không thể dẫn người a, Tô Yên tưởng tượng cũng có đạo lý. Lúc này mới bắt đầu vui vẻ, cùng hắn cùng một chỗ sánh vai về nhà. Trên đường hai người thương lượng một chút, Nguyên Tịch là pháp thuật công hội đỉnh cấp đại lão. Đắc tội nàng cũng là không tốt, dứt khoát kêu thêm người nữa bồi tiếp. Dạng này hai nam hai nữ, nàng cũng sẽ không lúng túng. Thế là giữa trưa ngày thứ hai, Diệp Tiểu Mộc đi tìm mấy cái tiểu đồng bọn. Tào Vĩ Ba vừa vặn hai ngày này đi tìm nơi đó pháp thuật giới bằng hữu chơi, không có cùng bọn hắn ở cùng một chỗ. Trần Ấu Bân là cái võ sĩ, nắm lấy Vương Tiểu Bảo cùng một chỗ ứng chứng pháp thuật. Hai người đối hẹn hò đều không có hứng thú, nhất là không muốn cùng Nguyên Tịch liên hệ, cũng không nguyện ý lãng phí thời gian đối với chuyện này. Thế là Diệp Tiểu Mộc đi cầu khẩn Trần Hiểu Húc. Trần Hiểu Húc là cái dễ nói chuyện, không chịu được Diệp Tiểu Mộc cầu khẩn đáp ứng. Cơm chưa thời điểm, Diệp Tiểu Mộc WeChat bên trên thu đến Nguyên Tịch gửi tới tin tức. Thế là hẹn cái địa phương gặp mặt, cơm nước xong xuôi Tô Yên biểu thị muốn trang điểm. Diệp Tiểu Mộc cùng Trần Hiểu Húc ngay tại bên ngoài chờ lấy. Chờ nhanh nửa giờ mới ra ngoài, nhìn thấy Tô Yên trong nháy mắt, Diệp Tiểu Mộc ngây dại. Thế nào, chưa thấy qua mỹ nữ? Diệp Tiểu Mộc lắc đầu. Chỉ là, chưa thấy qua cái dạng này ngươi. Tô Yên hóa nùng trang, tóc cũng tỉ mỉ làm qua, còn xuyên qua một kiện phi thường thời thượng quần áo, ăn mặc cùng muốn đi tham gia tiệc tối. Ngươi liền nói xem được không? Diệp Tiểu Mộc cùng Trần Hiểu Húc cùng một chỗ gật đầu. Lão Quách ở bên cạnh trợn trắng mắt, hắn đương nhiên biết Tô Yên tiểu thủ đoạn, âm thầm thở dài, nữ nhân a, luôn luôn như thế thích tranh giành tình nhân. Ba người cùng đi ra, tại ước định gặp mặt công viên gặp được chờ ở nơi đó Nguyên Tịch. Nguyên Tịch mặc một bộ màu lam áo thun cùng quần jean, phi thường hiu nhàn cách ăn mặc, trong tay bưng lấy hai chén trà sữa, ăn mặc như cái nữ học sinh. Nhìn thấy ba người bọn họ cùng một chỗ, Tô Yên ngẩn người, nhưng rất nhanh liền khôi phục dáng tươi cười, cực kỳ hào phóng mà tiến lên cùng Tô Yên chào hỏi. Ta vốn là muốn cho Tiểu Mộc đem ngươi kêu lên, còn sợ quá mạo muội, ngươi có thể đến thật quá tốt rồi. Ngươi thật xa tới, ta người địa phương này đương nhiên muốn tận một cái chủ nhà tình nghĩa. Hôm qua Tiểu Mộc nói với ta, ta liền tự tác chủ trương nhất định phải tới bồi bồi ngươi. Đúng a Tiểu Mộc, cách trương,